Ta nhặt thuộc tính tại mặt thế. Chương 133, không gian loạn lưu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năng lượng đã chỉ còn lại 25, chờ năng lượng hao hết liền xong đời. Kamen cũng là vô cùng lo lắng. Kamen hấp tấp nói, chủ nhân ngươi mau trốn, ta cản nó lại. Mặt khác ngươi mang theo hệ thống định vị, quay đầu ngươi có thể mượn nhờ nó tìm tới ta. Chấm, chỉ có làm như vậy. Tần Hạo cũng là bất đắc dĩ. Ai có thể nghĩ tới sẽ tao ngộ bất tử tộc không biết đã tồn tại bao nhiêu năm trời. Ta đem nó trói buộc chặt, chủ nhân ngươi lập tức rời đi. Kamen nói, thoại âm rơi xuống, ở bên ngoài bất tử tộc vẫn là công kích tới tà vu chiến hạm. Nhưng đột nhiên tà vu chiến hạm hộ giáp tách ra, một cái cánh tay người máy to lớn nhô ra, một nhát bắt lấy bất tử tộc. Chủ nhân chạy mau, Kamen kêu lên, tốt, Tần Hạo cắn răng, lập tức là một cái thuấn di từ bên trong tà vu chiến hạm di chuyển ra ngoài. Hắn vừa xuất hiện, lập tức khiến bất tử tộc kia gào thét. Tiếng rít chói tai khiến đầu Tần Hạo từng đợt mê muội, mà tà vu chiến hạm cánh tay máy thì là nắm chắc bất tử tộc, làm nó tạm thời khó mà thoát khốn. Tần Hạo không có một chút do dự nào, thi triển không gian dị năng chui ra khỏi dị không gian, trở lại bên trong minh dạ xâm lâm. Tần Hạo tiến vào hoàng kim bá thể trạng thái, thân thể đột phá gấp 2 vận tốc âm thanh, hướng về bên ngoài minh dạ xâm lâm bỏ chạy. Đồng thời thỉnh thoảng một cái tuấn di, chỉ là ngắn ngủi mấy giây thời gian mà thôi, Tần Hạo liền chạy ra vài dặm cự ly. Mà tại bên trong dị không gian, bất tử tộc phát ra tiếng rít điên cuồng. Hai tay nó thoáng dãy giụa, xinh xinh đem cánh tay máy của tà vu chiến hạm chấn động rồi phát nổ, đồng thời một cước đá vào phía trên thân tà vu chiến hạm. Lực lượng kinh khủng đem hộ giáp kim loại của tà vu chiến hạm cũng đánh cho lõm xuống thành một hố to đường kính vài mét, đồng thời tà vu chiến hạm bay ngược ra ngoài, rơi vào chỗ sâu trong dị không gian. Cùng lúc đó, bất tử tộc theo vết nứt không gian chui ra ngoài. Cái mũi nó run run, lập tức là quay đầu hướng về phương hướng Tần Hạo truy kích mà đi. Tốc độ nó quá kinh khủng, siêu việt gấp 10 vận tốc âm thanh, thời điểm phi nước đại cơ bắc cùng không khí ma sát phát ra âm thanh không gian bị chấn vỡ. Thăng cấp không gian dị năng, Tần Hạo một bên toàn lực chạy, một bên vội vàng kêu lên. Hắn cảm giác được rõ ràng một cỗ nguy hiểm cực hạn tại ở gần. Bất tử tộc tuyệt đối là quái vật cấp cao nhất bên trong minh dạ xâm lâm, thế giới top 100 chiến bảng trên cường giả đến mới có đối phó khả năng. Đinh, tiêu hao 320.000 điểm kinh nghiệm, chúc mừng túc chủ thu hoạch được không gian dị năng LV8. Thời điểm không gian dị năng thăng cấp đến LV8, Tần Hạo không gian dị năng lần nữa cường hóa không ít, một lần thuấn di cự ly càng là tiếp cận 2.000 mét, nhưng vẫn như cũ không chạy thoát khỏi bất tử tộc kia. Không gian phong bạo, Tần Hạo có chỗ hiểu ra, lên tới LV8, hắn nắm giữ một cái kỹ năng tên là không gian phong bạo. Nhưng mà khiến Tần Hạo thổ huyết là không gian phong bạo này quá gân gà. Không phải nói nó không mạnh, mà là sử dụng hạn chế rất lớn. Ở thế giới này, muốn thi triển ra không gian phong bạo liền phải tiêu phí không ít thời gian. Chờ hắn dừng lại thi triển không gian phong bạo, đầu bất tử tộc kia đoán chừng một cái tay liền có thể bẻ gãy cổ của hắn. Chỉ có thử một chút phương pháp thứ hai. Tần Hạo ánh mắt chớp động, tại địa phương không gian ổn định thi triển không gian phong bạo rất khó khăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng tiến vào dị không gian cũng là địa phương không ổn định thi triển không gian phong bạo liền nhẹ nhõm hơn nhiều. Tiến vào dị không gian, sau đó nếm thử lấy không gian phong bạo đánh giết bất tử tộc kia. Đương nhiên, Tần Hạo cảm thấy lấy thực lực bất tử tộc này có thể so sánh với hung thú bảng, lấy không gian phong bạo đem đánh giết vẫn có chút ngây thơ, nhưng chỉ cần có thể vây khốn nó một đoạn thời gian, chạy khỏi phạm vi truy sát của nó, cái này liền đầy đủ. Nghĩ tới đây, Tần Hạo trốn vào trong không gian thứ nguyên đen như mực, sau đó hít sâu một khẩu khí, phát động không gian phong bạo, gen nguồn năng lượng trong thể nội Tần Hạo rót vào bên trong dị không gian. Tại một mảnh đen kịt này bỗng nhiên ẩn ẩn chó một vài cơn gió thoáng qua. Mấy cơn gió này càng lúc càng lớn, ngược lại biến thành cuồng phong. Cuồng phong làm cho thứ nguyên không gian cũng bắt đầu vặn vẹo, từng đạo khe hở đen như mực sinh ra, tràn ngập lực phá hoại siêu cường. Nhưng ở bên trong không gian ổn định mà thi triển cần thời gian chuẩn bị rất dài, lại tiêu hao 10 điểm to lớn. Trừ phi chờ đến khi thực lực Tần Hạo cường đại thì tùy thời tùy chỗ đều có thể nhẹ nhõm hình thành không gian phong bạo. Tạch tạch tạch, mà khiến ánh mắt Tần Hạo ngưng tụ là hắn nghe được âm thanh xé rách là bất tử tộc kia đuổi tới. Tại khoảng không phía trước, bất tử tộc kia sinh sinh phá vỡ không gian bích lũy, tiến vào bên trong dị không gian. Gia hỏa này thật sự là cường đại không thể tưởng tượng, có thể lấy nhục thân cưỡng ép vỡ ra không gian bích lũy, tuyệt đối có thể so sánh với cường giả trên thế giới top 100 chiến bảng. Tới đi, Tần Hạo trong mắt hung quang lấp lóe, hai tay của hắn dẫn dắt mãnh lực. không gian dị năng thi triển đến cực hạn, kia không gian phong bạo vô hình bị hắn dẫn động, chớp mắt đã tới, đem bất tử tộc mới vừa bò vào dị không gian bao khỏa ở trong đó. Không gian phong bạo làm cho hắc sắc hư không cũng vặn vẹo, như lưỡi dao điên cuồng rảo sát lấy bất tử tộc. Nhưng mà cái này bất tử tộc thể phách mạnh có thể xưng biến thái, có thể tùy tiện xé rách không gian. Phong bạo khó mà trên người nó lưu lại mảy may vết thương. Hô hô, không chỉ có như thế, bất tử tộc cặp kia huyết hồng con ngươi huyết quang đại tác cứ thế mặc kệ trói buộc của không gian phong bạo từng bước hướng về Tần Hạo. Giống, Tần Hạo gầm thét toàn thân kim mang nở rộ, độc dịch hóa thành chiến y đem Tần Hạo bao khỏa. Chi chi chi, nhìn thấy độc dịch chiến y trên thân Tần Hạo, bất tử tộc trên thân bản nguyên virus lại là bắt đầu nhúc nhích một bộ dáng hết sức kích động. Mà bất tử tộc trong mắt cũng đầy là vẻ khát vọng. Chẳng lẽ, bản nguyên virus trên thân gia hỏa này cũng sinh ra sinh mệnh? Tần Hạo thấy cảnh này thầm giật mình, có lẽ bất tử tộc này đối với hắn theo đuổi không bỏ nguyên nhân là bởi vì độc dịch trên thân hắn. Thứ này đối với loại sinh vật như zombie tựa hồ có lực hấp dẫn to lớn. Đem nó cuốn vào sâu trong hư không? Tần Hạo cắn răng, trong lòng thầm nghĩ. Tại bên trong dị không gian là không thể tùy ý di động, cho dù là có không gian năng lực. Nếu có một chút bất cần bị lạc trong không gian thứ nguyên, đó cũng là rất khó thoát khốn, bị nhốt trong đó đến chết cũng không phải không có khả năng. Không gian phong bạo cũng không giết chết bất tử tộc này, Tần Hạo cũng chỉ có thể gửi hy vọng vào việc đưa nó cuốn tới sâu trong hư không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần vây khốn nó một đoạn thời gian tự mình liền có thể thong dong rời đi. Độc dịch kích phát tất cả tiềm lực của Tần Hạo, gen nguồn năng lượng trong thể nội điên cuồng phun trào. Không gian phong bạo đột nhiên tăng lớn, làm cho phương viên mấy chục mét phạm vi cũng vặn vẹo, đem bất tử tộc sinh giam ở trong đó. Kia bất tử tộc dùng sức muốn tiếp cận Tần Hạo, nhưng không gian phong bạo kéo lấy nó, từng bước một lên cao. Trong hư không này không có chỗ mượn lực, điểm này khiến bất tử tộc ăn thiệt thòi rất nhiều. Nếu như là ở trên đất bằng, hai chân nó đạp đất có thể tùy tiện tránh thoát không gian phong bạo trói buộc. Tốt, đưa nó ném vào sâu trong hư không? Tần Hạo mừng thầm, hắn đang chuẩn bị điều khiển không gian phong bạo đem bất tử tộc ném vào sâu trong hư không, nhưng sự việc ngoài ý muốn liền xảy ra. Phần phật, tại bên trong dị không gian, đột nhiên vang lên tiếng rít âm, cái này làm cho Tần Hạo ngạc nhiên. Thanh âm gì? Không được, Tần Hạo con ngươi co vào, hắn nhìn thấy không gian chung quanh đen như mực bắt đầu vặn vẹo từ hư không chỗ sâu, từng sợi gió lốc màu đen điên cuồng cuốn tới, vây quanh nơi đây. Là không gian loạn lưu, Tần Hạo thầm kêu không ổn, không gian loạn lưu, là thân ở dị không gian bên trong nguy hiểm nhất đồ vật, nếu như bị không gian loạn lưu cuốn vào, không bị nó xé rách thành mảnh vỡ, cũng sẽ bị mang vào sâu trong hư không, khó mà tìm tới ra đường. Cách chương.